2. U bát thâm phá cá cầm má, hỗ trợ nghiệp. Thế nào gọi là hỗ trợ nghiệp? Nghiệp nào mà hỗ trợ cho nghiệp khác chưa có cơ hội cho quả thì có cơ hội cho quả, hoặc hỗ trợ cho nghiệp khác khi đã có cơ hội cho quả rồi lại hỗ trợ cho quả của nghiệp ấy được phát triển đầy đủ, và hỗ trợ cho ngũ uẩn, sắc pháp, danh pháp là quả của nghiệp khác được phát triển và duy trì tồn tại trong kiếp ấy. Nghiệp ấy gọi là hỗ trợ nghiệp. Đó là 12 bất thiện nghiệp, ác nghiệp và 8 dục giới thiện nghiệp, gọi là 8 đại thiện nghiệp. Hỗ trợ nghiệp có 3 phần sự. Thứ nhất, hỗ trợ nghiệp có phần sự hỗ trợ cho nghiệp nào chưa có cơ hội cho quả, thì hỗ trợ cho nghiệp ấy có cơ hội cho quả. Thứ hai, hỗ trợ nghiệp có phần sự hỗ trợ cho nghiệp nào đã có cơ hội cho quả rồi, thì hỗ trợ cho quả của nghiệp ấy được phát triển đầy đủ. Thứ ba, hỗ trợ nghiệp có phần sự hỗ trợ cho quả của nghiệp khác, đó là ngũ uẩn, sắc pháp, danh pháp được phát triển và duy trì tồn tại trong kiếp ấy. Giải thích 3 trường hợp. Thứ nhất, hỗ trợ nghiệp có phần sự hỗ trợ cho nghiệp nào đã từng được tạo trong những kiếp quá khứ hoặc trong kiếp hiện tại nhưng chưa có cơ hội cho quả, thì hỗ trợ giúp cho nghiệp ấy có cơ hội cho quả trong 2 thời kỳ. Thời kỳ lúc lâm chung, thời kỳ sau khi đã tái sinh, kiếp hiện tại cho đến trước lúc chết. Hỗ trợ nghiệp đó là đại thiện nghiệp, bất thiện nghiệp, ác nghiệp. Có phần sự hỗ trợ cho nghiệp nào đã từng được tạo trong những kiếp quá khứ hoặc trong kiếp hiện tại nhưng chưa có cơ hội cho quả, thì hỗ trợ cho nghiệp ấy có cơ hội cho quả trong thời kỳ tái sinh kiếp sau. Có 8 trường hợp là: thứ nhất, đại thiện nghiệp phát sinh trong lúc lâm chung hỗ trợ cho đại thiện nghiệp đã từng được tạo trong những kiếp quá khứ có cơ hội cho quả tái sinh kiếp sau trong cõi thiền dục giới. Thứ hai, đại thiện nghiệp phát sinh trong lúc lâm chung hỗ trợ cho đại thiện nghiệp đã được tạo trong kiếp hiện tại có cơ hội cho quả tái sinh kiếp sau trong cõi thiền dục giới. Thứ ba, bất thiện nghiệp, ác nghiệp phát sinh trong lúc lâm chung hỗ trợ cho bất thiện nghiệp đã từng được tạo trong những kiếp quá khứ có cơ hội cho quả tái sinh kiếp sau trong cõi ác giới. Thứ tư, bất thiện nghiệp, ác nghiệp phát sinh trong lúc lâm chung hỗ trợ cho bất thiện nghiệp đã được tạo trong kiếp hiện tại có cơ hội cho quả tái sinh kiếp sau trong 4 cõi ác giới. Thứ năm, đại thiện nghiệp phát sinh bình thường trong kiếp hiện tại hỗ trợ cho đại thiện nghiệp đã từng được tạo trong những kiếp quá khứ có cơ hội cho quả tái sinh kiếp sau trong cõi thiền dục giới. Thứ sáu, đại thiện nghiệp phát sinh bình thường trong kiếp hiện tại hỗ trợ cho đại thiện nghiệp đã được tạo trong kiếp hiện tại có cơ hội cho quả tái sinh kiếp sau trong cõi thiền dục giới. Thứ bảy, bất thiện nghiệp, ác nghiệp phát sinh bình thường trong kiếp hiện tại hỗ trợ cho bất thiện nghiệp, ác nghiệp đã từng được tạo trong những kiếp quá khứ có cơ hội cho quả tái sinh kiếp sau trong cõi ác giới. Thứ tám, bất thiện nghiệp, ác nghiệp phát sinh bình thường trong kiếp hiện tại hỗ trợ cho bất thiện nghiệp đã được tạo trong kiếp hiện tại có cơ hội cho quả tái sinh kiếp sau trong cõi ác giới. Để hiểu rõ mỗi trường hợp đại thiện nghiệp hoặc bất thiện nghiệp hay ác nghiệp phát sinh trong lúc lâm chung hỗ trợ cho đại thiện nghiệp hoặc bất thiện nghiệp đã từng tạo trong những kiếp quá khứ hoặc trong kiếp hiện tại có cơ hội cho quả tái sinh kiếp sau. Đức Phật dạy như sau: Citta sankilitthe dukkhatin patikankha. Citta asankilitthe sugatin patikankha. Lúc lâm chung tâm bị ô nhiễm thì bị tái sinh trong cõi ác giới. Lúc lâm chung tâm không bị ô nhiễm thì được tái sinh trong cõi thiện dục giới. Như vậy, trong lúc lâm chung, nếu tâm bị ô nhiễm do phiền não, thì ác nghiệp có cơ hội cho quả tái sinh kiếp sau trong bốn cõi ác giới: địa ngục, Asura, ngạ quỷ và súc sinh. Nếu tâm không bị ô nhiễm, nghĩa là đại thiện tâm trong sáng, thì đại thiện nghiệp có cơ hội cho quả tái sinh kiếp sau trong bảy cõi thiện dục giới, cõi người hoặc sáu cõi trời dục giới. Cho nên, đối với các hạng phàm nhân không chứng đắc bậc thiền nào, trong lúc lâm chung, hỗ trợ nghiệp có tầm quan trọng, hỗ trợ nghiệp khác cho quả tái sinh kiếp sau. Giải thích 8 trường hợp. Trường hợp thứ nhất, đại thiện nghiệp phát sinh trong lúc lâm chung, hỗ trợ cho đại thiện nghiệp đã từng được tạo trong những kiếp quá khứ, có cơ hội cho quả tái sinh kiếp sau trong cõi thiện dục giới như thế nào? Ví dụ, ông A là một cận sự nam, nhưng ông tạo đại thiện nghiệp thì ít, mà tạo bất thiện nghiệp hay ác nghiệp thì nhiều. Ông cũng là người giữ gìn ngũ giới không được trong sạch và trọn vẹn. Cho nên, đến lúc lâm chung, phiền não phát sinh, làm cho tâm của ông bị ô nhiễm, phát sinh sân tâm sợ hãi. Nếu ông A chết trong lúc ấy, thì ác nghiệp sẽ có cơ hội cho quả tái sinh kiếp sau trong cõi ác giới. Khi ấy, bên cạnh ông A, một người thân có trí tuệ cứu giúp ông A được thoát khỏi đối tượng xấu, thay thế bằng đối tượng tốt, bằng cách kính thỉnh Ngài Trưởng Lão cùng với chư tỳ khưu đến hướng dẫn ông A thọ phép quy y Tam Bảo và thọ trì ngũ giới. Thỉnh chư tỳ khưu tụng kinh Paritta, tức những bài kinh an lành, thuyết pháp nhắc nhở, khuyên dạy ông A niệm ân đức Phật, niệm tưởng đến phước thiện đã từng tạo trong thời quá khứ, vân vân. Ông A phát sinh đức tin trong sạch nơi Tam Bảo, có ngũ giới trong sạch, vì vậy đối tượng xấu biến mất, tâm không còn bị ô nhiễm, đồng thời đối tượng tốt hiện ra. Đại thiện tâm phát sinh, cho nên sau khi ông A chết, đại thiện nghiệp phát sinh lúc lâm chung này, hỗ trợ cho đại thiện nghiệp đã từng được tạo trong những kiếp quá khứ, có cơ hội cho quả tái sinh kiếp sau trong cõi thiện dục giới, làm người trong cõi người hoặc làm chư thiên trong cõi trời dục giới, tùy theo năng lực của dục giới thiện nghiệp ấy cho quả. Đó là trường hợp đại thiện nghiệp phát sinh trong lúc lâm chung, hỗ trợ cho đại thiện nghiệp đã từng được tạo trong những kiếp quá khứ, có cơ hội cho quả tái sinh kiếp sau trong cõi thiện dục giới. Trường hợp thứ hai, đại thiện nghiệp phát sinh trong lúc lâm chung, hỗ trợ cho đại thiện nghiệp đã được tạo trong kiếp hiện tại, có cơ hội cho quả tái sinh kiếp sau trong cõi thiện dục giới như thế nào? Ví dụ, ông B là một cận sự nam có đức tin trong sạch nơi Tam Bảo, có ngũ giới trong sạch, thường làm mọi phước thiện như bố thí, cúng dường đến chư tỳ khưu tăng, vân vân. Nhưng ông B không thường thực hành pháp hành thiền định, pháp hành thiền tuệ, không theo học môn phi diệu pháp, nên không hiểu biết về sắc pháp, danh pháp, ngũ uẩn là pháp vô ngã, không hiểu rõ về pháp tử sinh luân hồi của mỗi chúng sinh, vân vân. Khi bị lâm bệnh nặng trầm trọng, không thể sống được nữa, ông B phát sinh tâm sợ chết, phải từ bỏ vợ con, nhà cửa, của cải, tài sản, vân vân, nên làm cho tâm của ông B bị ô nhiễm bởi phiền não, đối tượng xấu hiện ra. Ông B phát sinh tâm sợ hãi, nếu ông B chết trong lúc ấy, thì khó tránh khỏi ác nghiệp cho quả tái sinh kiếp sau trong cõi ác giới. Khi ấy, bên cạnh ông B, một người thân có trí tuệ hiểu biết giáo pháp của Đức Phật, nhắc nhở, hướng dẫn ông B thọ phép quy y Tam Bảo, thọ trì ngũ giới, khuyên ông B nhớ lại những phước thiện mà ông đã từng tạo trong kiếp hiện tại này. Ông B phát sinh đức tin trong sạch nơi Tam Bảo, có giới trong sạch, niệm tưởng lại những phước thiện của mình. Vì vậy, sau khi ông B chết, nhờ đại thiện nghiệp phát sinh lúc lâm chung, hỗ trợ cho đại thiện nghiệp đã được tạo trong kiếp hiện tại này, có cơ hội cho quả tái sinh kiếp sau trong cõi thiện dục giới, sinh làm người trong cõi người hoặc hóa sinh làm chư thiên trong cõi trời dục giới. Đó là trường hợp đại thiện nghiệp phát sinh trong lúc lâm chung, hỗ trợ cho đại thiện nghiệp đã được tạo trong kiếp hiện tại, có cơ hội cho quả tái sinh kiếp sau trong cõi thiện dục giới. Trường hợp thứ ba, bất thiện nghiệp hay ác nghiệp phát sinh trong lúc lâm chung, hỗ trợ cho bất thiện nghiệp đã từng được tạo trong những kiếp quá khứ, có cơ hội cho quả tái sinh kiếp sau trong cõi ác giới như thế nào? Ví dụ, ông C là người cận sự nam có đức tin trong sạch nơi Tam Bảo, giữ gìn ngũ giới trong sạch, thường làm mọi phước thiện như bố thí, cúng dường đến chư tỳ khưu tăng, vân vân, nhưng không thường thực hành pháp hành thiền định, pháp hành thiền tuệ, không theo học môn vi diệu pháp, nên không hiểu biết về sắc pháp, danh pháp, ngũ uẩn là pháp vô ngã, không hiểu rõ về pháp tử sinh luân hồi của mỗi chúng sinh, vân vân. Khi bị lâm bệnh nặng trầm trọng, không thể sống được nữa, ông C phát sinh tâm sợ chết, phải từ bỏ vợ con, của cải tài sản, nên làm cho tâm của ông C bị ô nhiễm bởi phiền não, đối tượng xấu hiện ra. Ông B phát sinh tâm sợ hãi. Khi ấy, bên cạnh ông C có người thân không có trí tuệ, không hiểu biết giáo pháp của Đức Phật, không biết cách cứu giúp ông C, không nhắc nhở, không khuyên bảo ông niệm tưởng lại mọi phước thiện mà ông C đã tạo trong kiếp hiện tại này. Vì vậy, sau khi ông C chết, ác nghiệp phát sinh trong lúc lâm chung hỗ trợ cho ác nghiệp mà ông C đã từng được tạo trong những kiếp quá khứ, có cơ hội cho quả tái sinh kiếp sau trong cõi ác giới. Đó là trường hợp bất thiện nghiệp hay ác nghiệp phát sinh trong lúc lâm chung, hỗ trợ cho bất thiện nghiệp đã từng được tạo trong những kiếp quá khứ, có cơ hội cho quả tái sinh kiếp sau trong cõi ác giới. Trường hợp thứ tư, bất thiện nghiệp hay ác nghiệp phát sinh trong lúc lâm chung, hỗ trợ cho bất thiện nghiệp đã được tạo trong kiếp hiện tại, có cơ hội cho quả tái sinh kiếp sau trong cõi ác giới như thế nào? Ví dụ, khi còn trẻ, ông D là người không có giới, thường tạo bất thiện nghiệp như sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu và các chất say, vân vân. Ông D sống bằng nghề giết các loài gia súc, gia cầm để bán thịt. Đến khi tuổi già sức yếu, thường hay bệnh hoạn ốm đau, ông D mới biết ăn năn hối lỗi, biết hổ thẹn tội lỗi, biết ghê sợ tội lỗi, nên ông D quyết định xuất gia trở thành tỳ khưu trong Phật giáo. Về sau, tỳ khưu D bị lâm bệnh nặng trầm trọng nằm trên giường. Những cảnh tượng giết các loài gia súc, gia cầm khi còn trẻ hiện ra trong tâm của tỳ khưu đê, làm cho tâm tỳ khưu đê bị ô nhiễm do phiền não. Tỳ khưu đê phát sinh tâm sợ hãi, ác nghiệp phát sinh, tâm bị ô nhiễm, đau khổ cho đến chết. Sau khi tỳ khưu đê chết, ác nghiệp phát sinh lúc lâm chung, hỗ trợ ác nghiệp đã được tạo trong kiếp hiện tại, có cơ hội cho quả tái sinh kiếp sau trong cõi ác giới. Đó là trường hợp bất thiện nghiệp hay ác nghiệp phát sinh trong lúc lâm chung, hỗ trợ cho bất thiện nghiệp đã được tạo trong kiếp hiện tại, có cơ hội cho quả tái sinh kiếp sau trong cõi ác giới. Trường hợp thứ năm, Đại thiện nghiệp phát sinh bình thường trong kiếp hiện tại, hỗ trợ cho đại thiện nghiệp đã từng được tạo trong những kiếp quá khứ, có cơ hội cho quả tái sinh kiếp sau trong cõi thiện dục giới như thế nào? Ví dụ, ông Y là người có tà kiến, thấy sai hiểu lầm, không tin tội, không tin phước, không tin nghiệp và quả của nghiệp, không tin có địa ngục, không tin có các cõi trời, vân vân. Ông cho rằng làm tội không bị tái sinh kiếp sau trong cõi địa ngục, làm phước cũng không được tái sinh kiếp sau lên cõi trời, vân vân. Cho nên hằng ngày ông sinh sống bằng tà nghiệp, giết gia cầm để bán thịt, công việc làm ăn không được thuận lợi. Về sau, ông Y đến giúp việc cho một gia đình giàu sang theo truyền thống Phật giáo. Hằng ngày, ông Y thức dậy sớm lo sửa soạn các món vật thực sẵn sàng, mang theo cùng với người chủ đến chùa để cúng dường tới chư Đại Đức Tỳ Khưu Tăng. Vào những ngày giới Upposatha-si-lá hàng tháng, ông Y cũng đi theo người chủ đến chùa. Tại nơi chánh điện, người chủ ngồi xin thọ phép quy y Tam Bảo và bát giới Upposatha-si-lá xong, ngồi lắng nghe ngài trưởng lão pháp sư thuyết pháp. Ông Y ngồi chờ đợi người chủ nghe pháp xong trở về nhà, cho nên dù muốn dù không, ông Y cũng ngồi lặng lẽ nghe hết thời pháp. Hằng ngày làm những công việc như vậy, dần dần về sau, ông Y đã có chánh kiến, rồi từ bỏ tà kiến, phát sinh đức tin trong sạch nơi Tam Bảo, xin thọ phép quy y Tam Bảo và ngũ giới, rồi giữ gìn ngũ giới được trong sạch và trọn vẹn. Khi ông Y bị lâm bệnh trầm trọng, vốn đời sống độc thân nên không lưu luyến đến ai, do không có của cải nên không luyến tiếc đến của cải, do nhờ sống gần gũi thân cận với những người có chánh kiến trong Phật giáo nên từ bỏ được tà kiến, trở thành người có chánh kiến, thấy đúng, hiểu đúng nghiệp là của riêng mình, tin nghiệp và quả của nghiệp, có đức tin trong sạch nơi Tam Bảo, có ngũ giới trong sạch trọn vẹn. Vì vậy, sau khi ông Y chết, đại thiện nghiệp phát sinh bình thường trong kiếp hiện tại, hỗ trợ cho đại thiện nghiệp đã từng được tạo trong những kiếp quá khứ, có cơ hội cho quả tái sinh kiếp sau trên cõi trời dục giới tầng cao. Đó là trường hợp đại thiện nghiệp phát sinh bình thường trong kiếp hiện tại, hỗ trợ cho đại thiện nghiệp đã từng được tạo trong những kiếp quá khứ, có cơ hội cho quả tái sinh kiếp sau trong cõi thiện dục giới. Trường hợp thứ sáu, đại thiện nghiệp phát sinh bình thường trong kiếp hiện tại, hỗ trợ cho đại thiện nghiệp đã được tạo trong kiếp hiện tại, có cơ hội cho quả tái sinh kiếp sau trong cõi thiện dục giới như thế nào? Ví dụ, ông E đã từng xuất gia trở thành tỳ khưu trong Phật giáo. Trong suốt thời gian xuất gia, tỳ khưu E là người có giới hạnh trong sạch, theo học pháp học Phật giáo và theo thực hành pháp hành thiền định mà chưa chứng đắc đến bậc thiền nào, và thực hành pháp hành thiền tuệ cũng chưa chứng đắc thánh đạo, thánh quả, niết bàn nào, vẫn còn là hạng phàm nhân. Về sau, tỳ khưu E xả giới tỳ khưu, hoàn tục trở lại gia đình, trở thành một cận sự nam. Hằng ngày, ông E theo cha đi làm nghề đánh cá để nuôi sống gia đình. Tuy ông E biết rằng đó là cách sống tà mạn, nhưng không còn biết làm nghề nào khác. Vì vậy, ông E cố gắng tinh tấn mỗi ngày làm mọi phước thiện như bố thí, cúng dường vật thực đến chư tỳ khưu đi khất thực. Vào những ngày bát giới Upposatha-si-lá hàng tháng, ông E cố gắng đi đến chùa xin thọ phép quy y Tam Bảo và thọ trì bát giới Upposatha-si-lá trong ngày hôm ấy. Đến lúc lâm chung, tâm của ông E không bị ô nhiễm bởi phiền não, tâm vẫn bình tĩnh sáng suốt. Cho nên, sau khi ông E chết, đại thiện nghiệp phát sinh bình thường trong cuộc đời người tại gia, hỗ trợ cho đại thiện nghiệp mà ông đã từng tạo khi ông còn là vị tỳ khưu trước kia, cũng trong kiếp hiện tại này, có cơ hội cho quả tái sinh kiếp sau làm vị thiên nam trên cõi trời dục giới tầng cao. Đó là trường hợp đại thiện nghiệp phát sinh bình thường trong kiếp hiện tại, hỗ trợ cho đại thiện nghiệp đã từng tạo cũng trong kiếp hiện tại, có cơ hội cho quả tái sinh kiếp sau trong cõi thiện dục giới. Trường hợp thứ bảy, bất thiện nghiệp hay ác nghiệp phát sinh bình thường trong kiếp hiện tại, hỗ trợ cho bất thiện nghiệp đã từng tạo trong những kiếp quá khứ, có cơ hội cho quả tái sinh kiếp sau trong cõi ác giới như thế nào? Ví dụ, cậu G được sinh ra trong một gia đình có đức tin trong sạch nơi Tam Bảo, giữ gìn mọi truyền thống trong Phật giáo. Cho nên, khi còn nhỏ, cậu G thường theo cha mẹ đến chùa tạo phước thiện bố thí, cúng dường đến chư Đại Đức Tỳ Khưu Tăng. Vào những ngày bát giới Upposatthasila hàng tháng, cậu G cũng đi theo cha mẹ đến chùa, xin thọ phép quy y Tam Bảo và thọ trì bát giới Upposatthasila, nghe pháp vân vân. Đến lúc trưởng thành, cậu Si lập gia đình và có đông con. Cha mẹ của ông Si lần lượt qua đời nên ông không còn nương nhờ vào cha mẹ được nữa. Hàng ngày, ông Si tự mình cố gắng làm việc vất vả để nuôi sống gia đình gồm vợ và các con. Cho nên cơ hội tạo mọi phước thiện càng ngày càng giảm dần, bởi gánh nặng gia đình càng ngày càng thêm. Ông Si không có cơ hội làm mọi phước thiện như trước nữa. Giữ gìn ngũ giới không được trong sạch và trọn vẹn, nhưng chưa đến nỗi tạo bất thiện nghiệp, tức ác nghiệp nặng. Đến lúc lâm chung, tâm bị mê muội. Vì vậy, sau khi ông Si chết, bất thiện nghiệp bình thường trong kiếp hiện tại hỗ trợ cho bất thiện nghiệp đã từng được tạo trong những kiếp quá khứ, có cơ hội cho quả tái sinh kiếp sau trong cõi ác giới. Đó là trường hợp bất thiện nghiệp phát sinh bình thường trong kiếp hiện tại hỗ trợ cho bất thiện nghiệp đã từng tạo trong những kiếp quá khứ, có cơ hội cho quả tái sinh kiếp sau trong cõi ác giới. Trường hợp thứ 8, bất thiện nghiệp hay ác nghiệp phát sinh bình thường trong kiếp hiện tại, hỗ trợ cho bất thiện nghiệp đã được tạo trong kiếp hiện tại, có cơ hội cho quả tái sinh kiếp sau trong cõi ác giới như thế nào? Ví dụ, cậu H vốn là một đứa trẻ khó dạy, hư đốn, thích gần gũi, thân cận với bạn ác, thích làm việc ác như uống rượu, hút thuốc lá, chơi cờ bạc vân vân. Y ăn cắp tiền của cha mẹ để ăn chơi lêu lỏng. Cha mẹ dạy y không được nên gửi y vào chùa, nhờ quý ngài trưởng lão chư tỳ khưu dạy dỗ y nên người. Quý ngài trưởng lão dạy dỗ cậu H với tâm từ, tâm bi. Cậu H dần dần trở nên thuần tính, biết vâng lời quý ngài trưởng lão chư tỳ khưu. Qua một thời gian, ngài trưởng lão cho phép cậu H được xuất gia trở thành sa di. Vị sa di H cố gắng tinh tấn theo học pháp học Phật giáo và thực hành pháp hành Phật giáo có phần tiến bộ. Vì vậy, ngài trưởng lão và chư tỳ khưu tăng làm lễ nâng đỡ vị sa di H lên trở thành tỳ khưu. Tỳ khưu H sống gần gũi thân cận với quý ngài trưởng lão, biết vâng lời dạy dỗ của quý ngài trưởng lão, cho nên tỳ khưu H có được một ít kiến thức trong Phật giáo. Về sau, tỳ khưu H lại thích giao du với một số người tại gia, bạn bè cũ, rồi từ đó đức tin càng ngày càng suy giảm. Tâm không còn hoan hỷ thực hành phạm hạnh của bậc xuất gia như trước nữa, mà muốn hoàn tục trở lại làm người tại gia. Do đó, tỳ khưu H giữ gìn giới của mình không còn được trong sạch, cho nên tâm cảm thấy nóng nảy, chờ đợi cơ hội hoàn tục. Trong khi chờ đợi bạn bè tìm giúp một công việc làm

3. U bá bi lá cá cầm má, hãm hại nghiệp. Thế nào gọi là hãm hại nghiệp? Nghiệp nào hãm hại nghiệp đối nghịch và hãm hại ngũ quẩn, quả của nghiệp đối nghịch? Nghiệp ấy gọi là hãm hại nghiệp. Đó là 12 bất thiện nghiệp, ác nghiệp, và 8 dục giới thiện nghiệp, gọi là 8 đại thiện nghiệp. Hãm hại nghiệp có 3 phần sự. 1. Hãm hại nghiệp có phần sự ngăn cản nghiệp đối nghịch khác, không cho có cơ hội cho quả của nó. 2. Hãm hại nghiệp có phần sự kìm hãm nghiệp đối nghịch đã có cơ hội cho quả rồi thì làm cho suy yếu tiềm năng cho quả. 3. Hãm hại nghiệp có phần sự làm biến đổi ngũ quẩn, quả của nghiệp đối nghịch ấy. Mỗi phần sự như thế nào? Hãm hại nghiệp có phần sự ngăn cản nghiệp đối nghịch khác, không cho có cơ hội cho quả của nó, có 2 trường hợp. Thứ nhất, đại thiện nghiệp đã được tạo trong kiếp hiện tại, hãm hại ngăn cản bất thiện nghiệp, ác nghiệp, không cho có cơ hội cho quả của nó. Thứ hai, bất thiện nghiệp, ác nghiệp đã được tạo trong kiếp hiện tại, hãm hại ngăn cản đại thiện nghiệp, không cho có cơ hội cho quả của nó. Giải thích 2 trường hợp. Thứ nhất, đại thiện nghiệp đã được tạo trong kiếp hiện tại, hãm hại ngăn cản bất thiện nghiệp, ác nghiệp, không cho có cơ hội cho quả của nó như thế nào? Ví dụ, khi chưa gặp được bậc thiện trí, ông A thường thân cận, gần gũi với các người ác, bắt chước theo các người ác, nên ông đã tạo mọi ác nghiệp như sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu và các chiếc say, vân vân. Về sau ông A gặp được bậc thiện trí, lắng nghe chánh pháp của bậc thiện trí, nên phát sinh đức tin trong sạch nơi Tam Bảo. Ông A xin thọ phép quy y Tam Bảo và thọ trì ngũ giới. Sau khi thọ phép quy y Tam Bảo và thọ trì ngũ giới, ông A trở thành người biết hổ thẹn tội lỗi, biết gây sợ tội lỗi, tin nghiệp và quả của nghiệp, cho nên ông A giữ gìn ngũ giới của mình được trong sạch và trọn vẹn, cố gắng tạo mọi thiện nghiệp như bố thí, giữ giới, thực hành pháp hành thiền định, nhưng chưa chứng đắc bậc thiền nào, và cũng thực hành pháp hành thiền tuệ mà chưa chứng đắc thánh đạo, thánh quả nào, vẫn còn là hạng phàm nhân. Đến lúc lâm chung, ông A nằm bình tĩnh, tâm trí sáng suốt, hoan hỷ với những đại thiện nghiệp của mình đã tạo. Sau khi ông A chết, đại thiện nghiệp có cơ hội cho quả tái sinh kiếp sau làm vị thiên nam trong cõi trời dục giới, hưởng mọi sự an lạc trong cõi trời ấy. Đó là trường hợp đại thiện nghiệp đã được tạo trong kiếp hiện tại, hãm hại, ngăn cản những bất thiện nghiệp, ác nghiệp đã được tạo trong thời gian trước, không cho có cơ hội cho quả của nó. Thứ hai, bất thiện nghiệp, ác nghiệp đã được tạo trong kiếp hiện tại, hãm hại, ngăn cản đại thiện nghiệp, không cho có cơ hội cho quả của nó như thế nào? Ví dụ, cậu B là người được sinh trưởng trong gia đình theo truyền thống Phật giáo. Khi còn nhỏ ở nhà, cậu được cha mẹ dạy dỗ biết tụng kinh, lễ bái Tam Bảo. Lúc đến chùa, cha mẹ dạy cậu biết đảnh lễ Đức Phật, biết đảnh lễ chư tỳ khưu tăng, biết dâng những thứ vật dụng đến chư tỳ khưu sa di. Khi lớn lên được 10 tuổi, cha mẹ chấp thuận cho phép cậu xuất gia, trở thành sa di, ở trong chùa theo học pháp học Phật giáo. Đến khi vị sa di B tròn 20 tuổi, chư tỳ khưu tăng cho phép làm lễ nâng vị sa di B trở thành tỳ khưu. Tỳ khưu B cố gắng tinh tấn, thích học pháp học Phật giáo, thích thực hành pháp hành giới, pháp hành thiền định, pháp hành thiền tuệ, nên mọi thiền pháp được phát triển. Về sau, tỳ khưu B có đức tin càng ngày càng giảm dần, nên không còn muốn học pháp học Phật giáo và không còn muốn thực hành pháp hành như trước nữa. Do đó, tỳ khưu B xin xả giới tỳ khưu, hoàn tục, xin thọ phép quy y Tam Bảo và thọ trì ngũ giới, trở thành người cần sự nam, trở về nhà sống tại gia. Cần sự nam B có vợ và có nhiều con. Khi cha mẹ đã qua đời, gia đình cần sự nam B không còn nhờ cậy cha mẹ được nữa. Gia đình lâm vào cảnh nghèo khổ, túng thiếu. Cần sự nam B phải làm lùng vất vả suốt ngày đêm để nuôi vợ và các con. Do làm nghề giết hại gia súc, gia cầm bán thịt, vân vân, cho nên cần sự nam B giữ gìn ngũ giới của mình không còn trong sạch như trước. Cần sự đam mê làm bằng tà nghiệp, sống bằng tà mạng, mà gia đình cần sự đam mê vẫn nghèo khổ. Đến lúc sắp lâm chung, cần sự đam mê cảm thấy khổ thân, khổ tâm vô cùng, nên tâm bị ô nhiễm. Sau khi cần sự đam mê chết, bất thiện nghiệp, ác nghiệp có cơ hội cho quả tái sinh kiếp sau trong cõi ác giới, chịu quả khổ của ác nghiệp ấy. Đó là trường hợp bất thiện nghiệp, ác nghiệp đã được tạo trong kiếp hiện tại, trong thời gian sau, hãm hại, ngăn cản đại thiện nghiệp đã được tạo kiếp hiện tại, trong thời gian trước, không cho có cơ hội cho quả của nó. Hãm hại nghiệp có phần sự kiềm hãm nghiệp đối nghịch đã có cơ hội cho quả rồi, thì làm cho suy yếu tiềm năng cho quả. Có hai trường hợp. Thứ nhất, đại thiện nghiệp đã được tạo trong kiếp hiện tại, có phần sự kiềm hãm bất thiện nghiệp, ác nghiệp đã có cơ hội cho quả rồi, thì làm cho suy yếu tiềm năng cho quả của bất thiện nghiệp ấy. Hai, bất thiện nghiệp, ác nghiệp đã được tạo trong kiếp hiện tại, có phần sự kiềm hãm đại thiện nghiệp đã có cơ hội cho quả rồi, thì làm cho suy yếu tiềm năng cho quả của đại thiện nghiệp ấy. Giải thích hai trường hợp. Thứ nhất, đại thiện nghiệp đã được tạo trong kiếp hiện tại, có phần sự kiềm hãm bất thiện nghiệp, ác nghiệp đã có cơ hội cho quả rồi, thì làm cho suy yếu tiềm năng cho quả của bất thiện nghiệp ấy như thế nào? Ví dụ, đức vua Ajatasattu vốn là một người có đầy đủ đại thiện nghiệp Ba La Mật, có thể trở thành bậc thánh nhân trong kiếp hiện tại. Nhưng đức vua gần gũi thân cận với tỳ khưu Devadatta, nghe lời khuyên bảo của tỳ khưu Devadatta, đức vua Ajatasattu đã giết cha là đức phụ vương Bimbisara, nên đã phạm ác nghiệp trọng tội giết cha, thuộc vào một trong năm ác nghiệp vô gián trọng tội. Đáng lẽ sẽ cho quả tái sinh trong cõi đại địa ngục Avichí, chịu quả khổ thiêu đốt suốt thời gian lâu dài, nhiều đại kiếp trái đất. Về sau, nhờ biết ăn năn hối lỗi về ác nghiệp vô gián trọng tội giết đức phụ vương của mình, nên đức vua Ajatasattu nhờ vị quan ngự y Chivaka đưa đến hầu đảnh lễ Đức Thế Tôn. Khi ấy, Đức Thế Tôn thuyết dạy bài kinh Samanya Phalasutta tế độ đức vua Ajatasattu. Sau khi lắng nghe bài kinh ấy xong, đức vua Ajatasattu không phạm ác nghiệp vô gián trọng tội giết cha, thì ngay khi ấy đức vua sẽ trở thành bậc thánh nhập lưu. Nhưng vì đã phạm ác nghiệp vô gián trọng tội giết cha, nên đức vua Ajatasattu không thể trở thành bậc thánh nhân. Đức vua Ajatasattu phát sinh đức tin trong sạch nơi Tam Bảo, Đức Phật Bảo, Đức Pháp Bảo, Đức Tăng Bảo, kính xin thọ phép quy y Tam Bảo, kính xin Đức Thế Tôn công nhận đức vua Ajatasattu là cận sự nam đã quy y Tam Bảo đến trọn đời. Rồi đức vua Ajatasattu xin sám hối tội lỗi giết đức phụ vương của mình. Đức Thế Tôn chứng minh lời sám hối của đức vua Ajatasattu. Từ đó về sau, đức vua Ajatasattu có đức tin trong sạch đặc biệt nơi Tam Bảo, hết lòng tận tâm lo phục vụ Tam Bảo cho đến trọn đời. Thật vậy, sau khi Đức Phật Gotama tịch diệt Niết Bàn được 3 tháng 4 ngày, Ngài đã trưởng lão Maha Kassapa chủ trì kỳ kết tập Tam Tạng Bali và chú giả Bali lần thứ nhất, gồm có 500 chư bậc thánh A-ra-hán tại động Sattabani gần kinh thành Ra-chá-gá-há, xứ Magatha. Thời gian suốt 7 tháng mới hoàn thành trọn bộ Tam Tạng Bali và chú giải Bali. Đức vua Ajatasattu là người hộ độ 500 vị thánh A-ra-hán 7 tháng trong kỳ kết tập Tam Tạng Bali và chú giả Bali lần thứ nhất ấy. Đức vua Ajatasattu là người cận sự nam có đức tin trong sạch đặc biệt nơi Tam Bảo, Đức Phật Bảo, Đức Pháp Bảo, Đức Tăng Bảo, tận tâm phục vụ Tam Bảo đến trọn đời. Cho nên sau khi đức vua Ajatasattu băng hà, đáng lẽ ác nghiệp vô gián trọng tội ấy cho quả tái sinh kiếp kế tiếp trong cõi đại địa ngục Avichí, nhưng nhờ các đại thiện nghiệp quy y Tam Bảo hộ độ 500 vị thánh A-ra-hán trong kỳ kết tập Tam Tạng lần thứ nhất, làm phần sự hãm hại nghiệp kiềm hãm làm suy yếu tiềm năng cho quả của ác nghiệp vô gián trong tội, nên chỉ cho quả tái sinh kiếp kế tiếp trong cõi tiểu địa ngục Lô Há Cung Phi. Địa ngục nồi đồng sôi, chịu quả khổ suốt 60.000 năm. Đức Phật dạy, sau khi Đức Vua Ajatasattu băng hà, ác nghiệp vô gián trong tội với Đức Phụ Dương cho quả tái sinh kiếp kế tiếp trong cõi tiểu địa ngục Lô Há Cung Phi, địa ngục nồi đồng sôi. Từ miệng nồi chìm xuống đáy nồi khoảng thời gian 30.000 năm, rồi từ đáy nồi nổi lên miệng nồi khoảng thời gian 30.000 năm, mới mãn quả khổ của ác nghiệp ấy. Do nhờ đại thiện nghiệp cho quả tái sinh kiếp sau trở lại làm người, hầu kiếp của Đức Vua Ajatasattu sẽ trở thành Đức Phật độc giác, có danh hiệu là Ví Chí Ta Vi. Đó là trường hợp đại thiện nghiệp đã được tạo trong kiếp hiện tại, có phần sự kiềm hãm bất thiện nghiệp, ác nghiệp đã có cơ hội cho quả rồi, thì làm cho suy yếu tiềm năng cho quả của bất thiện nghiệp ấy. Thứ hai, bất thiện nghiệp ác nghiệp phát sinh trong kiếp hiện tại, có phần sự kiềm hãm đại thiện nghiệp đã có cơ hội cho quả rồi, thì làm cho suy yếu tiềm năng cho quả của đại thiện nghiệp ấy như thế nào? Ví dụ, một thí chủ là người cận sự nữ, có đức tin trong sạch tới tam bảo, tin nghiệp và quả của nghiệp, đứng ra tổ chức buổi lễ tạo phước thiện đại thí cúng dường đến chư đại đức tăng rất đông. Thật ra thí chủ này đã có tác ý trong đại thiện tâm hoan hỷ từ trước, nên đã chuẩn bị sẵn sàng những thứ vật dụng. Đến ngày lễ chính thức tại ngôi chùa, mọi người tụ hội đông đủ, chư đại đức tăng khách cũng được thỉnh mời đến. Toàn thể chư đại đức tăng và khách đều tập trung tại chánh điện. Buổi lễ tạo phước thiện đại thí cúng dường được cử hành rất long trọng. Riêng người thí chủ chính có điều không hài lòng trong buổi lễ ấy. Tuy nhiên, người thí chủ chính vẫn tự tay dâng cúng dường đến chư đại đức tăng một cách cung kính bình thường, nhưng tâm không được hoan hỷ do có điều không hài lòng trong buổi lễ ấy. Còn phần đông mọi người đều phát sinh đại thiện tâm vô cùng hoan hỷ trong buổi lễ tạo phước thiện đại thí cúng dường lớn lao ấy. Như vậy, khi thí chủ tạo đại thiện nghiệp đại thí cúng dường đến chư đại đức tăng, có bất thiện nghiệp ác nghiệp phát sinh xen lẫn không hài lòng trong buổi lễ tạo phước thiện đại thí cúng dường lớn lao ấy, thì đại thiện nghiệp đại thí cúng dường đến chư tỳ khưu tăng ấy không được hoàn toàn trong sạch. Cho nên bất thiện nghiệp ác nghiệp ấy kìm hãm đại thiện nghiệp đại thí cúng dường đến chư tỳ khưu tăng, làm cho suy yếu tiềm năng cho quả của đại thiện nghiệp đại thí ấy. Sau khi người thí chủ ấy chết, nếu đại thiện nghiệp đại thí ấy có cơ hội cho quả tái sinh làm người, đáng lẽ là người có tam nhân, vô tham, vô sân, vô si, thì chỉ là người có nhị nhân, vô tham và vô sân mà thôi. Bởi vì bất thiện nghiệp ác nghiệp phát sinh xen lẫn có phần sự kiềm hãm đại thiện nghiệp đã có cơ hội cho quả rồi, thì làm cho suy yếu tiềm năng cho quả của đại thiện nghiệp ấy. Đó là trường hợp bất thiện nghiệp, ác nghiệp phát sinh trong kiếp hiện tại, có phần sự kiềm hãm đại thiện nghiệp đã có cơ hội cho quả rồi, thì làm cho suy yếu tiềm năng cho quả của đại thiện nghiệp ấy. Hãm hại nghiệp có phần sự làm biến đổi ngũ quẩn, sắc pháp, danh pháp, là quả của nghiệp đối nghịch ấy, có hai trường hợp. Thứ nhất, đại thiện nghiệp có phần sự hãm hại làm biến đổi ngũ quẩn, sắc pháp, danh pháp, là quả của bất thiện nghiệp, ác nghiệp. Thứ hai, bất thiện nghiệp, ác nghiệp có phần sự hãm hại làm biến đổi ngũ quẩn, sắc pháp, danh pháp, là quả của đại thiện nghiệp. Giải thích hai trường hợp. Trường hợp một, đại thiện nghiệp có phần sự hãm hại làm biến đổi ngũ uẩn, sắc pháp, danh pháp, là quả của bất thiện nghiệp hay ác nghiệp ấy như thế nào? Ví dụ, một người nghèo khổ thường hay bệnh hoạn ốm đau, chịu bao nhiêu nỗi khổ thiếu thốn, những nhu cầu cần thiết trong cuộc sống vân vân. Đó là quả của bất thiện nghiệp mà người ấy đã từng tạo trong những kiếp quá khứ hoặc trong kiếp hiện tại này. Hàng ngày, người ấy sống bằng nghề lượm đồ phế thải, không có nơi nương tựa. Một hôm, một người thiện trí có tâm bi cứu khổ, gặp người ấy đang lâm bệnh, nằm một nơi không có người săn sóc. Người thiện trí gọi xe đưa bệnh nhân ấy đi bệnh viện để chữa trị. Ít hôm sau, người ấy được khỏi bệnh. Người thiện trí nghĩ rằng, nếu ta đem người ấy về ở trong nhà, thì người ấy chỉ giảm bớt được phần khổ thân mà thôi. Nếu ta gửi người ấy vào ở trong chùa, thì người ấy không chỉ giảm được phần khổ thân, mà còn giảm được phần khổ tâm nữa. Nghĩ xong, người thiện trí dẫn người ấy đem gửi ngài trưởng lão trụ trì một ngôi chùa. Nhờ ngài trưởng lão tế độ người nghèo khổ ấy. Từ đó, người ấy có nơi ăn chốn ở đàng hoàng, rồi phát sinh đức tin trong sạch nơi Tam Bảo. Xin thọ phép quy y Tam Bảo, trở thành người cận sự nam trong Phật giáo, thọ trì bát giới, Upposatthasila, để thích ứng với đời sống ở trong chùa. Hằng ngày, người cận sự nam ấy biết lo công việc lau chùi, quét dọn sạch sẽ trong và xung quanh chánh điện, nơi cội đại bồ đề, chăm sóc cây cảnh trong chùa vân vân, tạo cho cảnh quan ngôi chùa sạch đẹp. Người cận sự nam ấy là người dễ dạy, hằng ngày biết tụng kinh, thực hành pháp hành niệm ân đức Phật, biết cung kính hộ độ từ ngài trưởng lão cho đến vị tỳ khưu sa di nhỏ. Cho nên người cận sự nam được quý ngài thương yêu quý mến. Người ấy còn tận tâm giúp đỡ, tạo mọi điều kiện tiện nghi, phụ giúp những người cận sự nam, cận sự nữ đến chùa dâng hoa cúng dường Đức Phật, tạo phước thiện bố thí cúng dường đến chư đại đức tỳ khưu sa di. Cho nên người ấy cũng được những người cận sự nam, cận sự nữ khác thương yêu quý mến. Từ khi người ấy ở trong chùa, đời sống vật chất và tinh thần được thoải mái, cho nên người ấy không còn bệnh hoạn ốm đau như trước nữa. Bây giờ người ấy là người cận sự nam, có đức tin trong sạch nơi Tam Bảo, có giới hạnh, có sức khỏe tốt, mỗi ngày tạo mọi phước thiện tăng trưởng. Nhất là người cận sự nam ấy được phần đông chư tỳ khưu sa di và cận sự nam, cận sự nữ khác thương yêu quý mến giúp đỡ. Đó là trường hợp đại thiện nghiệp có phận sự hãm hại, làm biến đổi ngũ uẩn, sắc pháp, danh pháp là quả của bất thiện nghiệp hay ác nghiệp. Trường hợp 2, bất thiện nghiệp hay ác nghiệp có phận sự hãm hại, làm biến đổi ngũ uẩn, sắc pháp, danh pháp là quả của đại thiện nghiệp như thế nào? Ví dụ, trong đời này, một người có thân thể khỏe mạnh, tâm trí sáng suốt, có một cuộc sống giàu sang phú quý, có quyền cao chức trọng, có đầy đủ về mọi phương diện, cuộc sống được an lành, hạnh phúc. Đó là quả của đại thiện nghiệp mà người ấy đã từng tạo trong những kiếp quá khứ hoặc trong kiếp hiện tại. Về sau, người ấy bị lâm bệnh nan y như bệnh ung thư, hoặc bị bệnh bại liệt toàn thân, hoặc bị tai nạn gây thương tật suốt đời, vân vân, hoặc gặp cơn tai biến tan gia bại sản, mất chức, mất quyền, vân vân. Những điều bất hạnh xảy ra trong cuộc sống của người ấy đều là do quả của bất thiện nghiệp mà người ấy đã từng tạo trong những kiếp quá khứ hoặc kiếp hiện tại này. Hoặc một đứa trẻ được tái sinh làm người, đó là quả của đại thiện nghiệp. Nhưng khi sinh ra đời, đứa trẻ bị mù, bị tật nguyền, vân vân, cũng là do quả của bất thiện nghiệp hay ác nghiệp. Đó là trường hợp bất thiện nghiệp có phận sự hãm hại, làm biến đổi ngũ uẩn, sắc pháp, danh pháp là quả của đại thiện nghiệp, của đại thiện nghiệp, của đại thiện nghiệp.

hoặc mỗi số mệnh của mỗi chúng sinh lớn và nhỏ trong tam giới, gồm có 31 cõi giới này. Xong phần 4 loại nghiệp theo phần sự của nghiệp, sự của nghiệp, sự của nghiệp, sự của nghiệp, sự của Ba cá, đa ná, ba lý, gia gá, chá tu cá. Phân nghiệp, phân chia theo nghiệp, cho quả theo tuần tự. Có bốn loại nghiệp. Một, gá rú cá cầm mã. Trọng yếu nghiệp là nghiệp trọng, có quyền ưu tiên cho quả tái sinh kiếp sau. Hai, a sa ná cầm mã. Cần tử nghiệp là nghiệp phát sinh trong lúc lâm chung. Nếu không có trọng yếu nghiệp, thì cần tử nghiệp này cho quả tái sinh kiếp sau. 3. Achina cầm mã, thường hành nghiệp, là nghiệp thường hành hàng ngày đêm. Nếu không có cần tử nghiệp, thì thường hành nghiệp này cho quả tái sinh kiếp sau. 4. Katata cầm mã, bình thường nghiệp, là nghiệp bình thường kém thua ba loại nghiệp trên, hoặc nghiệp trong kiếp quá khứ. Nếu không có ba loại nghiệp trên, thì bình thường nghiệp này cho quả tái sinh kiếp sau. Giải thích bốn loại nghiệp cho quả theo tuần tự. Gá rú cá cầm mã, trọng yếu nghiệp. Thế nào gọi là trọng yếu nghiệp? Trọng yếu nghiệp là loại nghiệp trọng nhất, có nhiều năng lực nhất, nên có quyền ưu tiên. Có cơ hội ưu tiên cho quả tái sinh kiếp kế tiếp mà không có nghiệp nào có thể ngăn cản được. Trọng yếu nghiệp có hai loại. Trọng yếu ác nghiệp, á cú xá lá, gá rú cá cầm mã. Trọng yếu thiện nghiệp, cú xá lá, gá rú cá cầm mã. Trọng yếu ác nghiệp, có hai loại ác nghiệp. Một, ni gia tá, mít cha, đích thí cầm mã. Tà kiến cố định ác nghiệp là ác nghiệp nặng nhất, có tà kiến cố định hoàn toàn thông tin nghiệp và quả của nghiệp. Đó là tác ý tâm sở đồng sinh với tham tâm, hợp với tà kiến tạo ác nghiệp tà kiến cố định. 2. Bành cha nan tá rí giá cầm mã, ngũ vô gián ác nghiệp trọng tội, có năm ác nghiệp nặng nhất chắc chắn cho quả tái sinh kiếp kế tiếp mà không có nghiệp nào làm gián đoạn được. Đó là tác ý tâm sở đồng sinh với sân tâm, hợp với hận tạo ngũ vô gián ác nghiệp trọng tội. Trọng yếu thiện nghiệp, cú xá lá, gá rú cá cầm mã, có hai loại thiện nghiệp. Một, rù bà vá chá rá cú xá lá cầm mã. Sắc giới thiện nghiệp, đó là tác ý tâm sở đồng sinh với đâm bậc thiền sắc giới thiền tâm. Hai, á rù bà vá chá rá cú xá lá cầm mã, vô sắc giới thiện nghiệp, đó là tác ý tâm sở đồng sinh với bốn bậc thiền vô sắc giới thiền tâm. Giảng giải trọng yếu ác nghiệp, có hai loại ác nghiệp. Một, ni gia tá bích cha đích thí, tà kiến chấp thủ cố định. Nếu người nào có tà kiến chấp thủ cố định là tà kiến hoàn toàn thông tin nghiệp và quả của nghiệp, nên người ấy có ác nghiệp tà kiến chấp thủ cố định, có trọng tội cực kỳ nặng. Tà kiến chấp thủ cố định có ba loại. Một, ná thích cá đích thí, vô quả tà kiến. Hai, á hê tú cá đích thí, vô nhân tà kiến. Ba, á ký rí giá đích thí, vô hành tà kiến. Một, ná thí cá đích thí, vô quả tà kiến là tà kiến chấp thủ cố định rằng không có quả của nghiệp. Vô quả tà kiến là tà kiến thấy sai, chấp lầm rằng không có quả khổ của ác nghiệp, không có quả an lạc của thiện nghiệp. Người có vô quả tà kiến thuộc về ác nghiệp tà kiến, chấp thủ cố định, thấy sai, chấp lầm rằng người nào dù đã tạo ác nghiệp rồi, người ấy cũng không có quả khổ của ác nghiệp. Dù đã tạo thiện nghiệp rồi, người ấy cũng không có hưởng quả an lạc của thiện nghiệp. Tất cả mọi chúng sinh chết rồi là hết, trở thành số không. Không có nghiệp nào cho quả tái sinh kiếp sau. Người có vô quả tà kiến này còn gọi là đoạn kiến, chết là hết, không có kiếp sau. Như trong bài kinh Samanyaphalasutta, vị đạo sư ngoại đạo Achita Kê Xá Cầm Bá Lá có tà thuyết Nathika Đích Thí, vô quả tà kiến chấp thủ cố định, thấy sai chấp lầm rằng không có quả của nghiệp, 10 điều như sau. 1. Nát thí đinh năng. Tà kiến thấy sai rằng tạo phước thiền bố thí không có quả tốt, quả an lạc. 2. Nát thí đích thăng. Tà kiến thấy sai rằng tạo phước thiền cúng dường không có quả tốt, quả an lạc. 3. Nát thí hú tăng. Tà kiến thấy sai rằng tạo phước thiền đón rước, thỉnh mời không có quả tốt, quả an lạc. 4. Nát thí su ca tá đút cá tà năng cam ba năng phá lăng ví ba căn. Tà kiến thấy sai rằng tạo thiện nghiệp rồi không có quả an lạc của thiện nghiệp, tạo ác nghiệp rồi không có quả khổ của ác nghiệp. 5. Nát thí á văn lô cô. Tà kiến thấy sai rằng không có cõi giới này, nghĩa là không có chúng sinh tái sinh đến cõi giới này. 6. Nát thí bá rô lô cô. Tà kiến thấy sai rằng không có cõi giới khác, nghĩa là chúng sinh chết là hết, không có tái sinh kiếp sau trong cõi giới khác. 7. Nát thí ma ta. Tà kiến thấy sai rằng làm phước làm tội đối với mẹ không có quả tốt quả xấu. 8. Nát thí bí ta. Tà kiến thấy sai rằng làm phước làm tội đối với cha không có quả tốt quả xấu. 9. Nát thí sát ta ô bá ba tí ca. Tà kiến thấy sai rằng không có các loài chúng sinh quá sinh lớn ngay tức thì, như chúng sinh trong cõi địa ngục, loài ngạ quỷ, loài asura, chư thiên cõi dục giới, phạm thiên cõi sắc giới. 10. Nát thí lô kê samana bờ rá má na samak gá ta samma bá tí bà na dê y mách chá lô căng bá ranh chá lô căng á phi nha sắc chí cá toa bá vê đền tí. Tà kiến thấy sai rằng trong đời này không có sa môn bà la môn thực hành pháp hành thiền định dẫn đến chứng đắc 5 bậc thiền sắc giới, 4 bậc thiền vô sắc giới, chứng đắc các phép thần thông thấy rõ, biết rõ cõi giới này, cõi giới khác, thực hành pháp hành thiền tuệ dẫn đến chứng đắc thánh đạo, thánh quả, niết bàn. Theo tà thuyết của phái ngoại đạo này, con người gồm có tứ đại và hơi thở, vân vân. Cho nên, sau khi con người chết, chất đất tan rã theo đất, chất nước tan rã theo nước, chất lửa tan rã theo lửa, chất gió tan rã theo gió, hơi thở tan rã theo hư không, vân vân. Tà thuyết cố định của vị đạo sư Achita Kê Xá Cầm Bá Lá là ác nghiệp tà kiến chấp thủ cố định, thấy sai chấp lầm rằng không có quả của nghiệp. Tuy người có vô quả tà kiến phủ nhận quả của ác nghiệp, phủ nhận quả của thiện nghiệp, nhưng sự thật vẫn có ác nghiệp và có quả của ác nghiệp, vẫn có đại thiện nghiệp và có quả của đại thiện nghiệp. Cho nên, người nào có vô quả tà kiến là ác nghiệp tà kiến chấp thủ cố định cực kỳ nặng nhất trong các loại ác nghiệp. Sau khi người ấy chết, chắc chắn ác nghiệp vô quả tà kiến chấp thủ cố định này có quyền ưu tiên, có cơ hội ưu tiên cho quả trong thời kỳ tái sinh kiếp sau, có suy xét tâm hợp với thọ xả, là quả của ác nghiệp gọi là tái sinh tâm. Làm phật sự tái sinh kiếp kế tiếp, quá sinh làm chúng sinh trong cõi đại địa ngục á vi chí, chịu quả khổ của ác nghiệp tà kiến chấp thủ cố định này suốt nhiều đại kiếp trái đất, không có hạn định. 2. Á hê tú ca đích thí. Vô nhân tà kiến là tà kiến cố định chấp thủ rằng không có nhân, nghĩa là không có nghiệp cho quả, Vô nhân tà kiến là tà kiến thấy sai, chấp lầm rằng không có ác nghiệp cho quả khổ, cũng không có thiện nghiệp cho quả an lạc. Không có ác nghiệp hỗ trợ ác nghiệp cho quả, cũng không có đại thiện nghiệp hỗ trợ đại thiện nghiệp cho quả. Người có vô nhân tà kiến thuộc về ác nghiệp tà kiến, chấp thủ cố định, thấy sai, chấp lầm rằng tất cả mọi chúng sinh tự nhiên hiện hữu trong đời này không phải là quả của đại thiện nghiệp ác nghiệp nào cả. Tất cả mọi chúng sinh tự nhiên bị ô nhiễm, đến thời kỳ tự nhiên được trong sạch thanh tịnh. Cho nên tất cả mọi người ác, người thiện, người ngu, người trí, trải qua dòng sinh tử luân hồi nhiều kiếp, đến thời kỳ nào đó tự nhiên sẽ giải thoát khổ cả thảy. Như trong bài kinh Samanya Phá Lá Sutta, vị đạo sư ngoại đạo Makha Lý Gô Sa Lá có tà thuyết cố định, thấy sai, chấp lầm rằng không có nhân nghĩa là không có nghiệp cho quả, như sao? Không có nhân nào, không có duyên nào làm cho tất cả chúng sinh bị ô nhiễm. Tất cả chúng sinh bị ô nhiễm tự nhiên, không do nhân nào, duyên nào cả. Không có nhân nào, không có duyên nào làm cho tất cả chúng sinh được trong sạch thanh tịnh. Tất cả chúng sinh được trong sạch thanh tịnh tự nhiên, không do nhân nào, duyên nào cả. Không có nghiệp riêng của mình, không có nghiệp riêng của người khác, vân vân. Tất cả chúng sinh sống hàng ngày tùy thuộc vào sự may, sự rủi, sự ngẫu nhiên, tự nhiên rồi thọ khổ, thọ lạc, vân vân. Tất cả chúng sinh là người ác, người thiện, người ngu, người trí, trải qua dòng tử sinh luân hồi nhiều đời, nhiều kiếp, đến thời gian nào đó rồi cũng sẽ giải thoát khổ cả thảy, vân vân. Tà thuyết cố định của vị đạo sư ngoại đạo Makha Lý Gô Sa Lá là ác nghiệp tà kiến chấp thủ cố định, thấy sai, chấp lầm rằng không có nhân nghĩa là không có nghiệp. Tuy người có vô nhân tà kiến phủ nhận ác nghiệp, phủ nhận thiện nghiệp, nhưng sự thật vẫn có ác nghiệp và quả của ác nghiệp, vẫn có thiện nghiệp và quả của thiện nghiệp. Cho nên người nào có vô nhân tà kiến là ác nghiệp tà kiến chấp thủ cố định cực kỳ nặng nhất trong các loại ác nghiệp. Sau khi người ấy chết, chắc chắn ác nghiệp vô nhân tà kiến chấp thủ cố định này có quyền ưu tiên, có cơ hội ưu tiên cho quả trong thời kỳ tái sinh kiếp sau. Có suy xét tâm hợp với thọ xả là quả của ác nghiệp, gọi là tái sinh tâm. Làm phận sự tái sinh kiếp kế tiếp, quá sinh làm chúng sinh trong cõi đại địa ngục A-vi-chí, chịu quả khổ của ác nghiệp tà kiến chấp thủ cố định này suốt nhiều đại kiếp trái đất, không có hạn định. 3. Akiriya-ditthi, vô hành tà kiến là tà kiến thấy sai, chấp lầm rằng không có hành ác, không có hành thiện. Người có vô hành tà kiến thuộc về ác nghiệp tà kiến chấp thủ cố định, thấy sai, chấp lầm rằng người tạo ác nghiệp không gọi là hành ác, và người tạo thiện nghiệp không gọi là hành thiện. Hành chỉ là hành mà thôi, không có hành ác, không có hành thiện. Như trong bài kinh Samanya Phá Lá Sutta, vị đạo sư ngoại đạo Purana Kassapa có tà thuyết cố định, thấy sai, chấp lầm rằng không có hành ác, không có hành thiện, như sao? Tự mình hành ác, sai khiến người khác hành ác, đều không có hành ác, như tự mình sát sinh, sai khiến người khác sát sinh, đều không có hành ác sát sinh. Tự mình trộm cắp, sai khiến người khác trộm cắp, đều không có hành ác trộm cắp. Tự mình tà dâm, sai khiến người khác tà dâm, đều không có hành ác tà dâm. Tự mình nói dối, sai khiến người khác nói dối, đều không có hành ác nói dối, vân vân. Tự mình bố thí, khuyên người khác bố thí, đều không có hành phước thiện bố thí. Tự mình giữ giới, khuyên người khác giữ giới, đều không có hành phước thiện giữ giới. Tự mình lễ bái cúng dường, khuyên người khác lễ bái cúng dường, đều không có hành phước thiện lễ bái cúng dường, vân vân. Đó là tà thuyết cố định của vị đạo sư ngoại đạo Purana Kassapa, là ác nghiệp tà kiến chấp thủ cố định, thấy sai, chấp lầm rằng không có hành ác, không có hành thiện. Tuy người có vô hành tà kiến phủ nhận hành ác nghiệp, phủ nhận hành thiện nghiệp, nhưng sự thật vẫn có hành ác nghiệp, vẫn có hành thiện nghiệp. Cho nên người nào có vô hành tà kiến là ác nghiệp tà kiến chấp thủ cố định cực kỳ nặng nhất trong các loại ác nghiệp, Sau khi người ấy chết, chắc chắn ác nghiệp vô hành tà kiến chấp thủ cố định này có quyền ưu tiên, có cơ hội ưu tiên cho quả trong thời kỳ tái sinh kiếp sau. Có suy xét tâm hợp với thọ xả là quả của ác nghiệp, gọi là tái sinh tâm. Làm phật sự tái sinh kiếp kế tiếp, quá sinh làm chúng sinh trong cõi đại địa ngục á vị chí, chịu quả khổ của ác nghiệp tà kiến chấp thủ cố định này suốt nhiều đại kiếp trái đất, không có hạn định. Nhận xét về ba loại ác nghiệp tà kiến chấp thủ cố định. Trước thời kỳ Đức Phật chưa xuất hiện trên thế gian, đã có sáu nhóm ngoại đạo lớn, đứng đầu là sáu vị đạo sư. Đạo sư Burama Kassapa, đạo sư Makkhali Gosala, đạo sư Achita Kesa Kambala, đạo sư Bakutha Kaccha Yana, đạo sư Nigantha Nata Buddha và đạo sư Sancha Giá Bê Latha Buddha. Mỗi vị đạo sư có tà thuyết riêng biệt của mình, rồi chấp thủ cố định vững chắc trong tà thuyết ấy. Ba loại ác nghiệp tà kiến chấp thủ cố định liên quan đến ba tà thuyết của ba vị đạo sư như sau. Vị đạo sư Achita Kesa Kambala có tà thuyết Natthi Kadithi, tà kiến chấp thủ cố định thấy sai chấp lầm rằng không có quả của nghiệp. Vị đạo sư Makkhali Gosala có tà thuyết Ahe Tukadithi, tà kiến chấp thủ cố định thấy sai chấp lầm rằng không có nhân, không có nghiệp. Vị đạo sư Burana Kassapa có tà thuyết Akiriya Dithi, tà kiến chấp thủ cố định thấy sai chấp lầm rằng không có hành ác, không có hành thiện. Tuy ba tà thuyết của ba vị đạo sư có khác nhau về quan điểm, nhưng chung quy đều giống nhau là phủ nhận quả của nghiệp, phủ nhận nghiệp, phủ nhận nghiệp và quả của nghiệp. Người có tà kiến chấp thủ cố định này là người hoàn toàn không tin nơi nghiệp và quả của nghiệp. Tuy người ấy không tin nghiệp và quả của nghiệp, nhưng sự thật người ấy đã tạo ác nghiệp tà kiến cố định là ác nghiệp cực kỳ nặng, nên sau khi người ấy chết, chắc chắn ác nghiệp tà kiến cố định này cho quả tái sinh kiếp kế tiếp trong cõi đại địa ngục á vi chí, phải chịu quả khổ thiêu đốt suốt thời gian lâu dài, không có hạn định. 2. Bành Chá Nành Ta Rí Giá Cầm Má, ngũ vô gián ác nghiệp trong tội, có 5 loại ác nghiệp cực kỳ nặng. 1. Ác nghiệp giết cha. 2. Ác nghiệp giết mẹ. 3. Ác nghiệp giết bậc thánh A-ra-hán. 4. Ác nghiệp làm bầm máu bàn chân của Đức Phật. 5. Ác nghiệp chia rẽ chư tỳ khưu tăng. 5 ác nghiệp cực kỳ nặng này gọi là ngũ vô gián ác nghiệp trọng tội. Bởi vì người nào đã phạm một trong 5 ác nghiệp cực kỳ nặng này, sau khi người ấy chết, chắc chắn chỉ có ác nghiệp vô gián trọng tội cực kỳ nặng này có quyền ưu tiên, có cơ hội ưu tiên cho quả trong thời kỳ tái sinh kiếp sau. Có suy xét tâm hợp với thọ xả là quả của ác nghiệp, gọi là tái sinh tâm. Làm phật sự tái sinh kiếp kế tiếp, quả sinh làm chúng sinh trong cõi đại địa ngục á vi chí, chịu quả khổ của ác nghiệp vô gián trọng tội mà không có nghiệp nào làm gián đoạn được. Chúng sinh ấy phải chịu quả khổ bị thiêu đốt suốt thời gian lâu dài, nhiều đại kiếp trái đất, cho đến khi mãn quả của ác nghiệp ấy mới thoát ra khỏi cõi địa ngục ấy. Cho nên 5 ác nghiệp cực kỳ nặng này gọi là ngũ vô gián ác nghiệp trọng tội, gián ác nghiệp trọng tội, gián ác nghiệp trọng tội. Tính chất của ngũ vô gián ác nghiệp trọng tội. Người phạm ác nghiệp vô gián trọng tội, đó là ác nghiệp giết cha, giết mẹ,

thuộc về hạng người Manda Buggala, có trí tuệ trung bình, thực hành pháp hành thiền định. Đối với hành giả thuộc về hạng người Tikha Buggala, có trí tuệ sắc bén, nhanh nhẹn, thực hành pháp hành thiền định, thì bậc thiền sắc giới thiện tâm chỉ có 4 bậc thiền sắc giới thiện tâm như sau. Bậc thiền sắc giới thiện tâm có 4 bậc. 1. Đệ nhất thiền sắc giới thiện tâm có 5 chi thiền là khướng tâm, vitakka, quan sát, vichara, hỷ, piti, lạc, sukha, định, ekakata, do chế ngự được 5 pháp chướng ngại nivarana là tham dục kamacchanda, sân hận, vyapada, buồn chán, buồn ngủ, thina mittha, phóng tâm hối hận, uttacha kukucha, hoài nghi vichikicca. 2. Đệ nhị thiền sắc giới thiện tâm có 3 chi thiền là hỷ, piti, lạc, sukha, định, ekakata, do chế ngự được 2 chi thiền là khướng tâm, vitakka và quan sát, vichara cùng một lúc. 3. Đệ tam thiền sắc giới thiện tâm có 2 chi thiền là lạc, sukha, định, ekakata, do chế ngự được chi thiền hỷ. 4. Đệ tứ thiền sắc giới thiện tâm có 2 chi thiền là xả, upekkha, định, ekakata, do thay thế chi thiền lạc, sukha bằng chi thiền xả, upekkha. Đó là 4 bậc thiền sắc giới thiện tâm đối với hành giả thuộc về hạng người Tikha Buggala, có trí tuệ sắc bén, nhanh nhẹn. Bởi vì sau khi chứng đắc đệ nhất thiền sắc giới thiện tâm, hành giả là hạng người Tikha Buggala có khả năng thấy rõ, biết rõ trạng thái thô của 2 chi thiền là khướng tâm Vitakka và quan sát Vichara. Nên khi chứng đắc đệ nhị thiền sắc giới thiện tâm, chỉ có 3 chi thiền là hỷ, piti, lạc, sukha, định, ekakata, do chế ngự được 2 chi thiền hướng tâm vitakka và quan sát vichara cùng một lúc, nên đệ nhị thiền sắc giới thiện tâm chỉ có 3 chi thiền mà thôi. Vì vậy bậc thiền sắc giới thiện tâm chỉ có 4 bậc thiền mà thôi. Quả của 5 sắc giới thiện nghiệp. Sắc giới thiện nghiệp trong 5 bậc thiền sắc giới thiện tâm đối với hạng người Manda Buggala có trí tuệ trung bình, cho quả trong thời kỳ tái sinh kiếp sau Patisanthikala, có 5 bậc thiền sắc giới quả tâm tương xứng gọi là sắc giới tái sinh tâm Patisanthichitta, làm phận sự tái sinh kiếp kế tiếp, hóa sinh làm vị phạm thiên trên 15 tầng trời sắc giới phạm thiên, trừ tầng trời sắc giới vô tưởng thiên. Nếu hành giả nào thuộc về hạng người Manda Buggala có khả năng đã chứng đắc 5 bậc thiền sắc giới thiện tâm, từ đệ nhất thiền sắc giới thiện tâm cho đến đệ ngũ thiền sắc giới thiện tâm, có khả năng giữ gìn và duy trì đủ 5 bậc thiền sắc giới thiện tâm ấy cho đến lúc lâm chung. Sau khi hành giả ấy chết, thì chỉ có đệ ngũ thiền sắc giới thiện nghiệp trong đệ ngũ thiền sắc giới thiện tâm cho quả trong thời kỳ tái sinh kiếp sau, có đệ ngũ thiền sắc giới quả tâm gọi là sắc giới tái sinh tâm, làm phận sự tái sinh kiếp kế tiếp, hóa sinh làm vị phạm thiên trên 7 tầng trời sắc giới phạm thiên, tùy theo hạng người và tùy theo năng lực của đệ ngũ thiền sắc giới quả tâm như sau. Nếu hành giả ấy là hạng phàm nhân, bậc thánh nhập lưu, bậc thánh nhất lai, thì đệ ngũ thiền sắc giới quả tâm ấy làm phận sự tái sinh kiếp kế tiếp, hóa sinh làm vị phạm thiên trên tầng trời sắc giới quảng quả thiên, về hấp phá lá. Vị phạm thiên trong tầng trời sắc giới phạm thiên này có tuổi thọ 500 đại kiếp trái đất. Nếu hành giả nào là hạng phàm nhân khi đã chứng đắc đến đề ngũ thiền sắc giới thiện tâm, có tâm nhàm chán trong bốn danh uẩn: thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn, chỉ muốn có sắc uẩn mà thôi, thì sau khi hành giả ấy chết, đề ngũ thiền sắc giới thiện nghiệp trong đề ngũ thiền sắc giới thiện tâm cho quả trong thời kỳ tái sinh kiếp sau, Patisanthikala, có nhóm sắc pháp gọi là Chivita Navakakalapa, tức nhóm sắc pháp có sắc mạng chủ là thứ chín, làm phận sự tái sinh kiếp kế tiếp, hóa sinh làm vị phạm thiên, chỉ có nhất uẩn là sắc uẩn mà thôi, với một trong ba tư thế: tư thế ngồi, hoặc tư thế đứng, hoặc tư thế nằm, trên tầng trời sắc giới vô tưởng thiên, Asanya Satta. Vị phạm thiên trong tầng trời sắc giới vô tưởng thiên này chỉ có thân mà không có tâm, có tuổi thọ 500 đại kiếp trái đất. Còn sắc giới thiện nghiệp trong bốn bậc thiền sắc giới thiện tâm bậc thấp còn lại là đệ nhất thiền sắc giới thiện tâm, đệ nhị thiền sắc giới thiện tâm, đệ tam thiền sắc giới thiện tâm, đệ tứ thiền sắc giới thiện tâm, đều trở thành vô hiệu quả nghiệp, Aho Sikamá, không có cơ hội cho quả của nghiệp được nữa. Nếu hành giả là bậc thánh bất lai nào đã chứng đắc năm bậc thiền sắc giới thiện tâm, sau khi bậc thánh bất lai ấy chết, thì chỉ có đề ngũ thiền sắc giới thiện nghiệp trong đề ngũ thiền sắc giới thiện tâm cho quả trong thời kỳ tái sinh kiếp sau, Patisanthikala, có đệ ngũ thiền sắc giới quả tâm, gọi là sắc giới tái sinh tâm, Patisanthicitta, làm phận sự tái sinh kiếp kế tiếp, hóa sinh làm vị phạm thiên, trên tầng trời sắc giới phạm thiên, tịnh cư thiên, Sutta Vasa, có năm tầng trời tùy theo năng lực của năm pháp chủ, Indriya, là tính pháp chủ, tấn pháp chủ, niệm pháp chủ, định pháp chủ, tuệ pháp chủ của bậc thánh bất lai ấy từ thấp đến cao như sau. Nếu bậc thánh bất lai ấy có tính pháp chủ nhiều năng lực, thì sau khi chết, đề ngũ thiền sắc giới quả tâm làm phận sự tái sinh kiếp kế tiếp, hóa sinh làm vị phạm thiên trên tầng trời vô phiền thiên, Á Phí Ha, có tuổi thọ 1000 đại kiếp trái đất. Nếu bậc thánh bất lai có tấn pháp chủ nhiều năng lực, thì sau khi chết, đề ngũ thiền sắc giới quả tâm làm phận sự tái sinh kiếp kế tiếp, hóa sinh làm vị phạm thiên trên tầng trời vô nhiệt thiên, Á Tắp Pa, có tuổi thọ 2000 đại kiếp trái đất. Nếu bậc thánh bất lai có niệm pháp chủ nhiều năng lực, thì sau khi chết, đề ngũ thiền sắc giới quả tâm làm phận sự tái sinh kiếp kế tiếp, hóa sinh làm vị phạm thiên trên tầng trời thiện hiện thiên, Sudassa, có tuổi thọ 4000 đại kiếp trái đất. Nếu bậc thánh bất lai có định pháp chủ nhiều năng lực, thì sau khi chết, đề ngũ thiền sắc giới quả tâm làm phận sự tái sinh kiếp kế tiếp, hóa sinh làm vị phạm thiên trên tầng trời thiện kiến thiên, Sú Giác Si, có tuổi thọ 8000 đại kiếp trái đất. Nếu bậc thánh bất lai có tuệ pháp chủ nhiều năng lực, thì sau khi chết, đề ngũ thiền sắc giới quả tâm làm phận sự tái sinh kiếp kế tiếp, hóa sinh làm vị phạm thiên trên tầng trời sắc cứu cánh thiên, Akanitha, có tuổi thọ 16000 đại kiếp trái đất. Còn sắc giới thiện nghiệp trong bốn bậc thiền sắc giới thiện tâm bậc thấp còn lại đều trở thành vô hiệu quả nghiệp, Aho Sikamá, không còn có cơ hội cho quả được nữa. Từ đệ nhất thiền sắc giới thiện tâm cho đến đệ tứ thiền sắc giới thiện tâm, mỗi bậc thiền sắc giới thiện tâm có ba bậc là Paritá, bậc thấp, Machima, bậc trung, và Panita, bậc cao, do năng lực của năm pháp thuần thục, Vasifavá. Vasifavá, pháp thuần thục, có năm loại. 1. Avacchá Navasifavá, hành giả có khả năng thuần thục quán triệt chi thiền giới ý môn hướng tâm. 2. Sama Pachana Vasivava. Hành giả có khả năng thuần thục nhập bậc thiền ấy. 3. Adithana Vasivava. Hành giả có khả năng thuần thục phát nguyện thời gian nhập bậc thiền ấy. 4. Vuthana Vasivava. Hành giả có khả năng thuần thục ấn định thời gian xả bậc thiền ấy. 5. Pachá Vekhana Vasivava. Hành giả có khả năng thuần thục quán triệt chi thiền với tác hành tâm. Nếu hành giả không thường thực tập năm pháp thuần thục trong bậc thiền sắc giới thiện tâm nào, thì bậc thiền sắc giới thiện tâm ấy thuộc bậc thấp. Nếu hành giả thỉnh thoảng thực tập năm pháp thuần thục trong bậc thiền sắc giới thiện tâm nào, thì bậc thiền sắc giới thiện tâm ấy thuộc bậc trung. Nếu hành giả thường thực tập năm pháp thuần thục trong bậc thiền sắc giới thiện tâm nào, thì bậc thiền sắc giới thiện tâm ấy thuộc bậc thượng. Nếu hành giả nào có khả năng đã chứng đắc bốn bậc thiền sắc giới thiện tâm, từ đệ nhất thiền sắc giới thiện tâm cho đến đệ tứ thiền sắc giới thiện tâm, sau khi hành giả ấy chết, thì chỉ có đệ tứ thiền sắc giới quả tâm làm phận sự tái sinh kiếp kế tiếp, hóa sinh làm vị phạm thiên trên ba tầng trời sắc giới phạm thiên, tùy theo năng lực của đệ tứ thiền sắc giới quả tâm, có ba bậc như sau. Nếu đệ tứ thiền sắc giới quả tâm bậc thấp, làm phận sự tái sinh kiếp kế tiếp, thì hóa sinh làm vị phạm thiên trên tầng trời thiểu tịnh thiên, Paritasuffa, có tuổi thọ 16 đại kiếp trái đất. Nếu đệ tứ thiền sắc giới quả tâm bậc trung, làm phận sự tái sinh kiếp kế tiếp, thì hóa sinh làm vị phạm thiên trên tầng trời vô lượng tịnh thiên, Appa Mana Suffa, có tuổi thọ 32 đại kiếp trái đất. Nếu đệ tứ thiền sắc giới quả tâm bậc cao làm phận sự tái sinh kiếp kế tiếp, thì hóa sinh làm vị phạm thiên trên tầng trời biến tịnh thiên, Suffa Kinha, có tuổi thọ 64 đại kiếp trái đất. Sắc giới thiện nghiệp trong ba bậc thiền sắc giới thiện tâm bậc thấp còn lại đều trở thành vô hiệu quả nghiệp Ahosikamma, không còn có cơ hội cho quả được nữa. Nếu hành giả nào có khả năng đã chứng đắc ba bậc thiền sắc giới thiện tâm, từ đệ nhất thiền sắc giới thiện tâm, đệ nhị thiền sắc giới thiện tâm, đệ tam thiền sắc giới thiện tâm, sau khi hành giả ấy chết, thì chỉ có đệ nhị thiền sắc giới quả tâm và đệ tam thiền sắc giới quả tâm làm phận sự tái sinh kiếp kế tiếp, hóa sinh làm vị phạm thiên trên ba tầng trời sắc giới phạm thiên. Tùy theo năng lực của đệ nhị, đệ tam thiền sắc giới quả tâm có ba bậc. Nếu đệ nhị, đệ tam thiền sắc giới quả tâm bậc thấp, làm phận sự tái sinh kiếp kế tiếp, hóa sinh làm vị phạm thiên trên tầng trời thiểu quang thiên, Paritapha, có tuổi thọ 2 đại kiếp trái đất. Nếu đệ nhị, đệ tam thiền sắc giới quả tâm bậc trung, làm phận sự tái sinh kiếp kế tiếp, hóa sinh làm vị phạm thiên trên tầng trời vô lượng quang thiên, Appa Manapha, có tuổi thọ 4 đại kiếp trái đất. Nếu đệ nhị, đệ tam thiền sắc giới quả tâm bậc cao, làm phận sự tái sinh kiếp kế tiếp, hóa sinh làm vị phạm thiên trên tầng trời quang âm thiên, Avasara, có tuổi thọ 8 đại kiếp trái đất. Sắc giới thiện nghiệp trong đệ nhất thiền sắc giới thiện tâm bậc thấp còn lại trở thành vô hiệu quả nghiệp Ahosikamma, không còn có cơ hội cho quả được nữa. Nếu hành giả nào có khả năng đã chứng đắc đệ nhất thiền sắc giới thiện tâm, sau khi hành giả ấy chết, thì đệ nhất thiền sắc giới quả tâm làm phận sự tái sinh kiếp kế tiếp, làm vị phạm thiên trên ba tầng trời sắc giới phạm thiên, tùy theo năng lực của đệ nhất thiền sắc giới quả tâm, có ba bậc như sau. Nếu đệ nhất thiền sắc giới quả tâm bậc thấp làm phận sự tái sinh kiếp kế tiếp, thì hóa sinh làm vị Phạm Thiên trên tầng trời Phạm Chúng Thiên, Brahma Parisaccha, có tuổi thọ bằng 1/3 A Tăng Kỳ Trụ của kiếp trái đất. Nếu đệ nhất thiền sắc giới quả tâm bậc trung làm phận sự tái sinh kiếp kế tiếp, thì hóa sinh làm vị Phạm Thiên trên tầng trời Phạm Sư Thiên, Brahma Purohita, có tuổi thọ 1/2 A Tăng Kỳ Trụ của kiếp trái đất. Nếu đệ nhất thiền sắc giới quả tâm bậc cao làm phận sự tái sinh kiếp kế tiếp, thì hóa sinh làm vị Phạm Thiên trên tầng trời Đại Phạm Thiên, Maha Brahma, có tuổi thọ 1 A Tăng Kỳ Trụ của kiếp trái đất. 2. Vô sắc giới thiện nghiệp Arupava Charaku Salakama. Hành giả sau khi đã chứng đắc 5 bậc thiền sắc giới thiện tâm, tiếp tục thực hành pháp hành thiền định để chứng đắc 4 bậc thiền vô sắc giới thiện tâm. Vô sắc giới thiện nghiệp có 4 loại nghiệp, đó là tác ý tâm sở, đồng sinh với 4 vô sắc giới thiện tâm. Đó là 4 bậc thiền vô sắc giới thiện tâm. Mỗi bậc thiền vô sắc giới thiện tâm có mỗi đối tượng thiền định riêng biệt khác nhau. 4 bậc thiền vô sắc giới thiện tâm như sau. Thiền vô sắc giới thiện tâm có 4 bậc. 1. Đệ nhất thiền vô sắc giới thiện tâm gọi là không vô biên xứ thiền thiện tâm. Có 2 chi thiền là xả, upekkha, định, ekakata. 2. Đệ nhị thiền vô sắc giới thiện tâm gọi là thức vô biên xứ thiền thiện tâm. Có 2 chi thiền là xả, upekkha và định, ekakata. 3. Đệ tâm thiền vô sắc giới thiện tâm gọi là vô sở hữu xứ thiền thiện tâm. Có 2 chi thiền là xả, upekkha và định, ekakata. 4. Đệ tứ thiền vô sắc giới thiện tâm gọi là phi tưởng, phi phi tưởng xứ thiền thiện tâm. Có 2 chi thiền là xả, upekkha và định, ekakata. Đó là 4 bậc thiền vô sắc giới thiện tâm đều có 2 chi thiền là xả, upekkha và định, ekakata giống nhau, mà mỗi bậc thiền vô sắc giới thiện tâm có mỗi đối tượng thiền định riêng biệt khác nhau. Quả của 4 vô sắc giới thiện nghiệp. Vô sắc giới thiện nghiệp trong 4 bậc thiền vô sắc giới thiện tâm cho quả tương xứng có 4 bậc thiền vô sắc giới quả tâm. Nếu hành giả nào có khả năng đã chứng đắc 4 bậc thiền vô sắc giới thiện tâm, từ đệ nhất thiền vô sắc giới thiện tâm cho đến đệ tứ thiền vô sắc giới thiện tâm, sau khi hành giả ấy chết, thì chỉ có đệ tứ thiền vô sắc giới thiện nghiệp trong đệ tứ thiền vô sắc giới thiện tâm, gọi là phi tưởng, phi phi tưởng xứ thiền thiện tâm, cho quả trong thời kỳ tái sinh kiếp sau, Patisanthikala, có đệ tứ thiền vô sắc giới quả tâm, gọi là phi tưởng, phi phi tưởng xứ thiền quả tâm, gọi là vô sắc giới tái sinh tâm, Patisanthichitta, làm phận sự tái sinh kiếp kế tiếp, hóa sinh làm vị Phạm Thiên trên tầng trời vô sắc giới Phạm Thiên tột đỉnh, gọi là phi tưởng, phi phi tưởng xứ thiên. Vị Phạm Thiên ấy có tuổi thọ 84.000 đại kiếp trái đất. Còn vô sắc giới thiện nghiệp trong 3 bậc thiền vô sắc giới thiện tâm bậc thấp còn lại là đệ nhất thiền vô sắc giới thiện tâm, gọi là không vô biên xứ thiền thiện tâm. Đệ nhị thiền vô sắc giới thiện tâm gọi là vô thức biên xứ thiền thiện tâm. Đệ tâm thiền vô sắc giới thiện tâm gọi là vô sở hữu xứ thiền thiện tâm. Còn lại đều trở thành vô hiệu quả nghiệp, Ahosikamma, không còn có cơ hội cho quả được nữa. Nếu hành giả nào có khả năng đã chứng đắc 3 bậc thiền vô sắc giới thiện tâm, từ đệ nhất thiền vô sắc giới thiện tâm cho đến đệ tam thiền vô sắc giới thiện tâm, Sau khi hành giả ấy chết, thì chỉ có đệ tam thiền vô sắc giới thiện nghiệp trong đệ tam thiền vô sắc giới thiện tâm, gọi là vô sở hữu xứ thiền thiện tâm, cho quả trong thời kỳ tái sinh kiếp sau, Patisanthikala, có đệ tam thiền vô sắc giới quả tâm là vô sở hữu xứ thiền quả tâm, gọi là vô sắc giới tái sinh tâm. Patisanthichitta làm phận sự tái sinh kiếp kế tiếp, hóa sinh làm vị phạm thiên trên tầng trời vô sắc giới phạm thiên, gọi là vô sở hữu xứ thiên. Vị phạm thiên ấy có tuổi thọ 60.000 đại kiếp trái đất. Còn vô sắc giới thiện nghiệp trong đệ nhất thiền vô sắc giới thiện tâm, gọi là không vô biên xứ thiền thiện tâm, và đệ nhị thiền vô sắc giới thiện tâm, gọi là thức vô biên xứ thiền thiện tâm bậc thấp còn lại, đều trở thành vô hiệu quả nghiệp Ahosikamma, không còn có cơ hội cho quả được nữa. Nếu hành giả nào có khả năng đã chứng đắc hai bậc thiền vô sắc giới thiện tâm, từ đệ nhất thiền vô sắc giới thiện tâm, gọi là không vô biên xứ thiền thiện tâm, và đệ nhị thiền vô sắc giới thiện tâm, gọi là thức vô biên xứ thiền thiện tâm, sau khi hành giả ấy chết, thì chỉ có đệ nhị thiền vô sắc giới thiện nghiệp trong đệ nhị thiền vô sắc giới thiện tâm, gọi là thức vô biên xứ thiền thiện tâm, cho quả trong thời kỳ tái sinh kiếp sau, Patisanthikala, có đệ nhị thiền vô sắc giới quả tâm, gọi là thức vô biên xứ thiền quả tâm, gọi là vô sắc giới tái sinh tâm, Patisanthichitta, làm phận sự tái sinh kiếp kế tiếp, hóa sinh làm vị phạm thiên trên tầng trời vô sắc giới phạm thiên, gọi là thức vô biên xứ thiên. Vị phạm thiên ấy có tuổi thọ 40.000 đại kiếp trái đất. Còn vô sắc giới thiện nghiệp trong đệ nhất thiền vô sắc giới thiện tâm, gọi là không vô biên xứ thiền thiện tâm, còn lại trở thành vô hiệu quả nghiệp, không còn có cơ hội cho quả được nữa. Nếu hành giả nào có khả năng đã chứng đắc đệ nhất thiền vô sắc giới thiện tâm, gọi là không vô biên xứ thiền thiện tâm, sau khi hành giả ấy chết, thì đệ nhất thiền vô sắc giới thiện nghiệp trong đệ nhất thiền vô sắc giới thiện tâm, gọi là không vô biên xứ thiền thiện tâm, cho quả trong thời kỳ tái sinh kiếp sau, có đệ nhất thiền vô sắc giới quả tâm, gọi là không vô biên xứ thiền quả tâm, gọi là vô sắc giới tái sinh tâm, làm phận sự tái sinh kiếp kế tiếp, hóa sinh làm vị phạm thiên trên tầng trời vô sắc giới phạm thiên, gọi là không vô biên xứ thiên. Vị phạm thiên ấy có tuổi thọ 20.000 đại kiếp trái đất. Chư vị phạm thiên trong bốn cõi trời vô sắc giới phạm thiên chỉ có tâm, gồm có bốn danh uẩn là thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn mà thôi, không có thân, tức không có sắc uẩn. Sự khác biệt giữa trọng yếu ác nghiệp và trọng yếu thiện nghiệp. Trọng yếu ác nghiệp có hai loại, là ác nghiệp tà kiến cố định và năm ác nghiệp vô gián trọng tội. Trong hai loại trọng yếu ác nghiệp này, nếu người nào đã tạo một hay nhiều loại trọng yếu ác nghiệp này, sau khi người ấy chết, thì chỉ có trọng yếu ác nghiệp cực kỳ nặng nhất, có quyền ưu tiên, có cơ hội ưu tiên cho quả trong thời kỳ tái sinh kiếp kế tiếp trong cõi đại địa ngục Avichí mà thôi. Các trọng yếu ác nghiệp còn lại đều trở thành hỗ trợ nghiệp, Upatthama Kakkama, có phận sự hỗ trợ cho trọng yếu ác nghiệp đã có cơ hội cho quả rồi, càng nặng thêm gấp bội phần. Trọng yếu thiện nghiệp có hai loại là năm sắc giới thiện nghiệp và bốn vô sắc giới thiện nghiệp. Trong hai loại trọng yếu thiện nghiệp này, nếu hành giả có khả năng đã chứng đắc năm bậc thiền sắc giới thiện tâm và bốn bậc thiền vô sắc giới thiện tâm, sau khi hành giả ấy chết, thì chỉ có trọng yếu thiện nghiệp nào cao trong bậc thiền thiện tâm bậc cao ấy có quyền ưu tiên, có cơ hội ưu tiên cho quả trong thời kỳ tái sinh kiếp sau,